Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 759, chương 755, bản nguyên cảnh đỉnh phong. Ngươi có khả năng tùy thời tiến vào kim hệ, lôi điện truyền thừa cửa ra vào bên trong. Nếu như không có vị kế tiếp người thừa kế tiến vào bên trong, ngươi có khả năng một mực lĩnh ngộ xuống, đi đến chân thần sau liền vô phương tiến vào nơi này. Chúc ngươi may mắn. Hư ảnh nói xong, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại tăng lên hai hệ sao? Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Hiện tại ta hỏa hệ còn không có đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Trước đem hỏa hệ tăng lên tới phần cuối lại nói. Chu Hạo không có tiến vào cái kia hai tòa không gian truyền thừa, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, cấp tốc tìm đúng chính mình chỗ muốn lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc ý cảnh đối ứng hỏa diễm. Vẻn vẹn một đạo hỏa diễm, Chu Hạo lại cảm giác ý thức của mình tiến vào một tòa thật to hỏa diễm thế giới. Tại bên trong thế giới này, từng đạo công kích không ngừng bày ra, kiếm pháp, đao pháp, chỉ pháp, rất nhiều công kích đều mang theo từng tia kỳ diệu gợn sóng. Này chút gợn sóng khiến cho Chu Hạo đối này một loại pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ không ngừng càng sâu. Tại Chu Hạo bắt đầu lĩnh ngộ thời điểm, tụ nguyên di tích không gian bên ngoài, cái kia to lớn màn ánh sáng trắng chớp động mấy lần, vậy mà chậm rãi biến mất. Làm sao vậy? Này màn sáng làm sao biến mất? Không biết, hơn 10 vị bản nguyên cảnh cường giả biến sắc. Trước mắt màn sáng liền cấp tốc như vậy biến mất. Bọn hắn công kích điều chỉnh ánh sáng màn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Oanh, nơi xa, gần 100 vị cường giả toàn bộ bay tới, phân làm mấy cái đội ngũ. Cầm đầu là đi lên mấy vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Đi lên cau mày hỏi. Đại nhân, không rõ lắm. Một vị bản nguyên cảnh cường giả cung kính nói. Chúng ta không có bất kỳ cái gì hành động công kích. Này màn ánh sáng trắng bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hiện tại lại tại biến mất. Rất nhiều cường giả hết thảy đều không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, mặc kệ những người khác. Chu Hạo một mực đợi tại hỏa hệ không gian truyền thừa bên trong. An Lâm nhận lấy truyền thừa. Một ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày. Thời gian không ngừng trôi qua, Chu Hạo vẫn ngồi xếp bằng, an tâm lĩnh ngộ lấy này một loại ý cảnh. Hồng Vân Tháp bên trong, Datas cũng tại an tĩnh lĩnh ngộ lấy hắc ám pháp tắc. Liên quan tới án tuyển giới phụ cận bỗng nhiên xuất hiện hắc ám thế giới đưa tới một hồi chấn động. Hắc ám thế giới sau khi xuất hiện, không chỉ có một vị chân thần ngã xuống, thậm chí có trên 100 vị bản nguyên cảnh cường giả tử vong. Chân thần, đây chính là vĩnh hằng bất tử tồn tại, như là thần chi, nhìn xuống nhân gian, có thể nghĩ tạo thành oanh động. Này so Chu Hạo bùng nổ thực lực, nghiền ép bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh còn để cho người ta khiếp sợ. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, những tin tức này cũng dần dần trở nên yên lặng. Thế nhưng theo án tuyển chân thần chết đi, toàn bộ án tuyển giới lại xa vào đến trong hỗn loạn. Không có chân thần tọa chấn, án tuyển giới trở thành mặt khác 5 vị chân thần bánh trái thơm ngon. Mấy thế lực lớn đang không ngừng tranh đoạt địa bàn, chuẩn bị mở rộng phạm vi thế lực của mình. Chiến đấu không thể nghi ngờ là dài dằng dặc, trôi qua rất nhanh thời gian 50 năm. Hỏa hệ không gian truyền thừa bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, an tâm nhìn trước mắt một đạo hỏa diễm, rất nhiều công kích không ngừng hiện ra ở trước mắt của hắn. Chu Hạo đối này đạo hỏa diễm đối ứng pháp tắc ý cảnh lĩnh ngộ không ngừng càng sâu. Nửa ngày, Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười, thứ 299 loại hỏa hệ pháp tắc ý cảnh. Ta nắm giữ. 50 năm ở giữa, hắn không ngừng lĩnh ngộ, tốc độ tiến bộ kinh người. Hiện tại hắn hỏa hệ pháp tắc ý cảnh chỉ kém một loại không có lĩnh ngộ thành công. thu lại trong lòng cảm xúc. Chu Hạo yên lặng lĩnh ngộ lấy. Cuối cùng một đạo hỏa hệ pháp tắc ý cảnh độ khó rõ ràng so với trước lĩnh ngộ muốn khó rất nhiều. Bất quá tại Chu Hạo mạnh mẽ thiên phú dưới, hắn đối nó lĩnh ngộ còn đang không ngừng càng sâu. Thời gian cực nhanh, rất nhanh lại qua một năm. Chu Hạo trên thân tràn đầy nóng bỏng khí tức phát ra. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ không hiểu gợn sóng. Ông, bỗng nhiên, trên người hắn cỗ ba động này hơi chậm lại, lập tức cấp tốc bùng nổ. Cỗ ba động này cấp tốc phân giải. Chu Hạo trên người gợn sóng cũng càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi mấy giây, này chút gợn sóng vậy mà đạt đến 3.000 loại. Oanh, Chu Hạo máu trong cơ thể sôi trào. Tế bào đang nhanh chóng phân liệt lấy. Da thịt của hắn, kinh mạch, xương cốt chờ đều đang phát sinh nhanh chóng thuế biến. Tại dùng tốc độ cực nhanh tăng cường. Bất quá vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau, gỗ ba động này liền đình chỉ. Cái này là nắm giữ 3.000 loại pháp tắc ý cảnh thân thể phát sinh thuế biến. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh thực lực so nắm giữ 299.9 loại pháp tắc ý cảnh cường giả phải cường đại hơn rất nhiều. Không chỉ có là thực lực, sức khôi phục càng là kinh người. Trừ phi một, hai đạo công kích liền đánh chết. Bằng không, loại tầng thứ này cường giả tuyệt đối giống như là đánh không chết tiểu cường. Trước đó Chu Hạo bùng nổ thực lực, coi như vượt xa đi Lin bọn hắn. Thế nhưng đánh giết bọn hắn rất khó. Chu Hạo đang yên lặng cảm thụ được. Nụ cười trên mặt hắn lại khó mà che giấu đi. Hỏa hệ 3.000 loại pháp tắc ý cảnh, hắn cuối cùng toàn bộ nắm giữ. Hỏa hệ, hắn chính thức đặt chân bản nguyên cảnh đỉnh phong cảnh giới này. Nhìn một chút có thể hay không đột phá. Chu Hạo hít sâu một hơi, an tâm ngồi xếp bằng, cố gắng cảm ứng đến theo bản nguyên cảnh đỉnh phong đến chân thần ở giữa bình cảnh. Oanh, trên người hắn trong nháy mắt bị hào quang màu đỏ bao phủ. Mặt trên còn có lấy rất nhiều gợn sóng. Vừa vặn 3.000 đạo. Đột phá đến chân thần, cần dùng lĩnh ngộ của mình đem 3.000 đạo pháp tắc ý cảnh liên hệ tới. Đem liên hợp hoàn chỉnh. Dạng này tự thân có khả năng câu thông thiên địa, dẫn tới thế giới pháp tắc buông xuống, làm thân thể của mình phát sinh tốt nhất sử dụng tăng lên. Chu Hạo nhìn xem chỗ này không gian truyền thừa. Tại Chu Hạo nắm giữ nơi này hết thảy hỏa diễm đại biểu pháp tắc ý cảnh về sau, hắn mơ hồ cảm giác được những ngọn lửa này ở giữa sinh ra liên hệ nào đó. Nơi này truyền thừa, không chỉ đối với lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh có chỗ tốt, thậm chí có thể giúp đột phá đến chân thần. Trước đó Datas liền là như thế. Tại không gian pháp tắc đối ứng không gian truyền thừa bên trong tìm được này một chút liên hệ. Một tháng, hai tháng, ba tháng, này một bàn ngồi, liền đã qua thời gian hơn một năm. Tìm được. Tại một cái thời gian điểm, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Tại cảm giác của hắn dưới, trước mắt rất nhiều đạo hỏa diễm ở giữa liên hệ đã bị hắn biết được một bộ phận. Mà này một bộ phận là phần quan trọng nhất. Cái này cùng loại với gặp một đạo vô cùng phức tạp tính toán đề. Chu Hạo đã đem nhân chia cộng trừ tính toán quy luật toàn bộ nắm giữ. Mặc kệ này đạo tính toán đề đến cỡ nào phức tạp, hao phí thời gian nhất định, Chu Hạo hoàn toàn có thể giải mở. Là bản nguyên tinh thạch để cho ta cảm giác được bình cảnh này rất dễ dàng vẫn là chỗ này không? Gian truyền thừa bản thân nguyên nhân, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười. Mặc kệ nguyên nhân gì, hắn có nắm bắt đột phá chân thần, đã từng cảnh giới xa không thể với, bây giờ lại gần trong gang tấc. Chu Hạo, thế nào, có thể hay không đột phá? Datas thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hắn một mực đang chú ý Chu Hạo tình huống. Có thể. Chu Hạo mỉm cười nói, cho ta thời gian, ta hẳn là có khả năng đột phá đến chân thần. Thể loại giả sử,